huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 344, chương 347, thanh minh máu. Phong ma tân bí, 3/5, nơi đây tại sao có thể có nhất tôn vô thượng đế binh đóng ở? Hảo Đức đạo nhân vẻ mặt kinh ngạc màu sắc. Cái này đây tựa hồ là thanh minh đại đế U Minh Tháp. Lão hòa thượng sắc mặt cũng thay đổi. Ở phía trước cách đó không xa, một đám sinh linh vẻ mặt rung động ngưỡng nhìn bầu trời nơi nào đó. Nơi đó đã một mảnh nhỏ hỗn độn. Bên trong có hai vị cực đạo đế binh ở tranh phong. Đánh ra từng đạo trật tự thần tương đương liên. Chấn động thiên địa. Trong đó nhất tôn chính là yêu tộc tế thần ấm, mà một vị khác lại là một kiện trắng hiếu cốt tháp, tỏa ra ánh sáng lung linh, có vô tận khủng bố ba động lan tràn mà ra. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn nhớ tới liên quan tới thanh minh đại đế có chút truyền thuyết tới. Có người nói, năm đó long mộ bên trong, có không chỉ một vị vô thượng đại khủng bố, mượn này địa trận vân sắc bén. Cùng thanh minh đại đế rằng co, nhưng chẳng biết tại sao, đúng là vẫn còn chưa từng đánh nhau. Tới, thanh minh đại đế từ long mộ bên trong trở về, không lâu sau, chính là cũng không tiếp tục từng xuất hiện ở trên đời này. Mọi người không biết chuyện gì xảy ra, rất nhiều người cho rằng, ở trên người hắn xảy ra không rõ, nhưng ở Tiêu Phàm xem ra, cái này căn bản cũng không thành lập. Thanh minh đại đế nhưng là nhất tôn vô thượng đại đế. Độc đoán vạn năm tuế nguyệt, chính là tự chém một đao chí tôn, chỉ sợ cũng khó mà làm gì được hắn, há lại sẽ ở trên người hắn phát sinh cái gì không rõ. So sánh với cái này một nghe đồn, Tiêu Phàm càng muốn tin tưởng, nơi đây có đại bí mật, lại hoặc giả nói là đại khủng bố, bất quá. Nơi đây cũng nhìn không ra có chỗ đặc thù gì à? Tiêu Phàm hơi nghi hoặc một chút, trước mắt bất quá là một tọa cao sơn, vẻ xanh biếc rạt rào, cũng không thấy có chỗ đặc biệt nào. Không phải, ngươi nói sai rồi, nơi đây cực kỳ bất phàm, chỉ là bình thường sinh linh nhìn không ra mà thôi. Hảo Đức đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, nếu như đạo gia ta không nhìn lầm, nơi đây chính là một hung hiểm vạn phần chi địa, cực âm cùng cực dương chỗ giao hội. Lão hòa thượng gật đầu, ngữ xuất kinh nhân nói, nếu như bần tăng không có nhìn lầm, nơi đây có thể liền là sinh trưởng lấy bụi cây kia hư hư thực thực long tiên thảo bất tử thần dược. Hồi lâu không phải từng nói Thích Giác Phật tử đột nhiên mở miệng nói, vị kia U Minh tháp ngọn nguồn động lực chính là vị này cao sơn cung cấp, hoặc có lẽ là chính là cái tòa này cao sơn trong đế trận cung cấp. Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Thích Giác Phật tử, tựa hồ là muốn xác nhận tin tức này thật giả. Lão hòa thượng cười nói, Thích Giác tu thành Phật môn thiên nhãn thông, có thể khám phá nhân quả, tốc hành bổn nguyên, tất nhiên là có thể nhìn ra điểm này. Tiêu Phàm đang muốn nói cái gì đó, bên cạnh lại đã tới vài cái khách không mời mà đến. Các ngươi là mấy cái khách không mời mà đến một đi tới. Hảo Đức đạo nhân sắc mặt liền cực kỳ khó coi, quanh thân càng là cổ đãng bắt đầu vô tận thần lực, dường như tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tiêu Phàm đám người có thể không phải biết mấy người này, nhưng hắn Hảo Đức đạo nhân hựu khởi lại không biết, người tới không là người khác, chính là Thanh Minh Thánh Địa Thánh Chủ cùng Lạc Vũ Thánh Tử đám người. Nhất là Lạc Vũ Thánh Tử, hắn Hảo Đức đạo nhân nhưng là đào hơn người mộ tổ tiên. Lúc này bị người bắt tại trận, không khẩn trương mới là chuyện lạ. Ta là Thanh Minh Thánh Địa Thánh Chủ, đây là ta Thanh Minh Thánh Địa Lạc Vũ Thánh Tử. Cầm đầu Thanh Minh Thánh Chủ mỉm cười nói, Tiêu Phàm trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng còn là khẽ gật đầu, nói, Thánh Chủ đến đây, vì chuyện gì? Thanh Minh Thánh Chủ vẻ mặt mỉm cười, bình thản nói, ta Thanh Minh Thánh Địa nhất tôn thánh vật, rơi vào trong tay của ngươi. Không biết tiểu hữu có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Thanh Minh Thánh Địa thánh vật. Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc màu sắc. Hắn chính là chẳng bao giờ cùng Thanh Minh Thánh Địa người đã từng quen biết. Tại sao cái này vừa nói? Thanh Minh Thánh Chủ chút nào không ngoài ý muốn màu sắc. Giải thích, thứ 36 Sơn Đơn Hoàng nắm giữ tòa kia phong ma bạch cốt núi. Chính là ta Thanh Minh Thánh Địa chi thánh vật, lưu lạc tại ngoại đã lâu, cũng là vẫn không có cơ hội thu hồi. Từ đó năm đó càn quét rất khấu lúc, tao ngộ rồi long mộ bên trong vô thượng đại khủng bố xuất thủ phía sau. Thanh Minh Thánh Địa người, vẫn muốn tìm về phong ma bạch cốt núi, cũng là vẫn không dám cường thế xuất thủ. Thứ nhất, lo lắng biết trêu chọc tới long mộ trong vị kia vô thượng đại khủng bố. Thứ hai, lo lắng sẽ nhờ đó đưa tới càng nhiều hơn mơ ước. Đạo chí mục đích của bọn họ thất bại. Nhưng, chuyện dưới mắt đã đến nông nỗi này. Bên ngoài người biết được hay không? Ngược lại cũng không quá đau nhức. Tiêu Phàm nghi ngờ nói, tòa kia phong ma bạch cốt núi, chính là Thanh Minh Thánh Địa thánh vật. Theo hắn biết, tòa kia phong ma bạch cốt núi là năm đó Đơn Hoàng tổ tiên. Ở tử vong cấm khu long mộ bên trong được một khối bảo cốt. Lấy khối kia bảo cốt làm vật liệu chính, dựa vào các loại thần tài tế luyện mà thành. Hơn nữa, có người nói cái tòa này phong ma bạch cốt núi có đại nguyền rùa. Mỗi một thời đại người có được đều không được chết tử tế. Như thế nào lại cùng Thanh Minh Thánh Địa nhắc lên liên quan? Chẳng lẽ đây là Thanh Minh Thánh Địa ý muốn từ trong tay hắn đoạt bảo sở kéo ra lời nói dối? Thanh Minh Thánh Chủ gật đầu, nói, nếu là người nghiên cứu qua, có lẽ sẽ phát hiện tòa kia phong ma bạch cốt trên núi Uẩn có vô cùng sự sợ hãi. Kỳ thực đó là Thanh Minh Đại Đế huyết dịch. Cái gì? Mọi người đều kêu lên sợ hãi, cổ chi đại đế quá nhạy cảm, quan cho bọn hắn tất cả, cũng có thể gặp phải sóng biển ngập trời tới. Tiêu Phàm vô cùng kinh ngạc, lúc này lấy ra phong ma bạch cốt núi, ở tại đỉnh chỗ, quả thật có một rực rỡ chí cực ánh sáng màu vàng. Lẽ nào, đây thật là viễn cổ đại đế máu? Cái này điều này sao có thể... Hảo đức đạo nhân quái khiếu đạo, Thanh Minh Thánh Chủ chậm rãi nói, năm đó, đại đế đi trước long mộ bên trong, cùng cái kia long mộ trong vô thượng đại khủng bố rằng co. Tuy là chưa từng đánh nhau, nhưng vẫn là bị thương, cái tòa này phong ma bạch cốt sơn nguyên liệu chính. Chính là trong đó nhất tôn vô thượng đại khủng bố xương sọ. Bằng không, cũng chịu tài không được đại đế máu. Làm sao có thể, nếu là như vậy, cái kia Đơn Hoàng tổ tiên, lại có thể đem luyện chế thành vũ khí. Lão hòa thượng nhịn không được phản bác, cái này cũng không biết được, nhưng căn cứ điển tịch sở ghi chép, cái này phong ma bạch cốt sơn nguyên liệu chính, đúng là trong đó nhất tôn vô thượng đại khủng bố xương sọ. Thừa tái đại đế máu, Thanh Minh Thánh Chủ trầm giọng nói. Nếu là như vậy, cũng không phải đáng giá được các ngươi như thế đại động can qua chứ. Tiêu Phàm nghi ngờ nói, dù cho cái tòa này phong ma bạch cốt núi như vậy bất phàm, nhưng uy năng liền ly hỏa thần lô cũng không bằng. Căn bản cũng không biết Thanh Minh Thánh Chủ tự mình đến tìm hắn tìm về mới là. Thanh Minh Thánh Chủ thuận tay đánh tiếp theo đạo cấm chế. Phòng bị người nghe trộm. Cái này mới chậm rãi nói ra, Thanh Minh Đại Đế cực đạo đế binh U Minh Tháp, vẫn luôn ở chỗ này đóng ở, ta có thể các loại, chờ, căn bản là không có cách đem thu hồi, lại cứ bọn ta lại không có vị này đế binh thao túng phương pháp, chỉ có mượn phong ma bạch cốt trên núi đại đế máu, phương mới có cơ hội đem thu, người cũng không thể trơ mắt nhìn vị này đế binh. Bị dị tộc người cướp đoạt chứ. Ngoặc kép, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.